Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, tóc đỏ. Hô, phần phật tiếng gió ở bên tai gào thét, tóc bị thổi làm bay múa đầy trời, quần áo đang không ngừng run run, mãnh liệt hạ xuống làm cho trái tim nhảy lên biến thành có chút hỗn loạn. Mạnh mẽ phong áp ép tới Louis kém chút mắt mở không ra. Nhưng là hắn y nguyên cưỡng ép mở mắt, mặt biển càng ngày càng gần, xanh thảm biển cả tựa hồ đã đưa tay liền có thể đụng chạm đến. Cứ như vậy vỗ xuống e sợ trong nháy mắt liền sẽ tan xương nát thịt. Đáng chết, không khỏi tối như vậy chửi một câu. Louis thầm nghĩ, chính mình rốt cục vẫn là bị cuốn vào đến cuộc chiến tranh này bên trong. Triệt để, veo. Đạn pháo gào thét tới, Louis chân tại không khí bên trên nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng đạp một cái. Rơi xuống thân thể hơi cải biến quỹ tích, đạn pháo từ bên cạnh thân sát qua. Vậy thì tới đi, Louis ánh mắt đột nhiên bén nhọn. Tất cả muốn ta chết, liền cho ta đi chết trước đi. Hai tay bắt lấy áo khoác góc áo đột nhiên mở ra. Bền bỉ áo khoác đột nhiên phồng lên, mãnh liệt khó chịu đằng sau, tốc độ rơi xuống trong nháy mắt chậm lại, đát, khuỵ hai chân xuống, dẫm tại một chiếc thuyền cột buồm bên trên, dùng sức đạp một cái, thân thể đã bắn ra, mượn rơi xuống lực đạo, tựa như là đạn pháo đồng dạng hướng phía bên trên boong tàu rơi đập. A, một tiếng hét thảm trên boong thuyền khuếch tán ra đến. Louis từ trên trời giáng xuống, kiếm trong tay trực tiếp đem cái nào đó hải tặc đính tại bên trên boong tàu. Hô đến, được cứu, ngồi liệt trên mặt đất nắm trong tay lấy kiếm hải tặc thô trọng thở hào hền. Trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, cảm ơn, ngươi là, hải tặc nuốt ngụm nước bọt, tràn ngập cảm kích nhìn Louis. Không cần để ý, hiện tại chúng ta đều là chiến hữu. Ta là huyết thủ băng hải tặc Mario. Còn đứng sao? Louis rút kiếm ra, hướng phía hắn đưa tay phải ra. Ân, nam nhân nắm chặt Louis tay phải. Đứng lên, cũng đừng chết. Louis cười nói, tính mạng con người chỉ có một lần. Ở chỗ này liền ngã dưới. Không khỏi cũng quá đáng tiếc. Ngoặc kép, ân, nam nhân trùng điệp gật đầu. Nếu như sợ... Louis nói như vậy, liền thành thật thật trốn đi. Cái này không mất mặt. Tại cái này hỏa lực bay tán loạn trên chiến trường. Tìm một chỗ trốn đi. Có lẽ mới là nhanh nhất lý do đáng chết. Thân thể giống như là báo săn đồng dạng vọt tới mạn thuyền bên trên. Một cái nhảy vọt, một kiếm đập bay một viên đạn pháo. Hiện tại đã bắt đầu không khác biệt oanh tạc. Cho dù là bên này Golden Lion đại hạm đội cũng không để ý chút nào cùng. Đạn pháo gào thét tới. Louis đã hiểu rõ, dạng này chiến tranh bên trong chính mình dạng này tiểu nhân vật muốn sinh tồn. Biện pháp tốt nhất chính là tìm một chỗ trốn đi, nhưng là thật tránh được. Louis ngẩng đầu, trên bầu trời, mây đen đã bao phủ mà đến, nghĩ đến không được bao lâu. Cái kia một hồi viện trợ băng hải tặc Roger chuyển bại thành thắng cực lớn phong bạo liền muốn tới. Vẻn vẹn chỉ là phong bạo, liền trực tiếp phá hủy Golden Lion đại hạm đội hơn phân nửa thuyền hải tặc. Louis nghĩ ra được phương pháp tốt nhất không được bao lâu cũng không linh. Louis cần một chiếc có thể chở hắn thoát ly trận gió lốc này thuyền. Còn cần có thể điều khiển chiếc thuyền này thuyền viên. Oanh! Thân thuyền liên tiếp trúng hai pháo, vốn cũng không tính bao lớn thuyền bắt đầu kịch liệt rung động. Tựa như lúc nào cũng sẽ đắm chìm đồng dạng. Nhảy thuyền, Louis lớn tiếng nói, không muốn chết ra hỏa đều nhanh chạy. Bơi tới cái khác trên thuyền đi. Ghê tởm, hoàn toàn đem chúng ta từ bỏ sao. Đừng nói nhảm, cẩn thận đạn pháo, càng phải cẩn thận băng hải tặc Roger. Đáng chết, lão tử thuyền hải tặc a, cũng là vì Golden Lion đô đốc bá nghiệp. Vô luận như thế nào, Tất cả đám hải tặc buông xuống thuyền nhỏ bắt đầu chuyển di. Trên thuyền chứa không nổi trực tiếp nhảy cầu. Dù sao kề bên này đều là nửa đắm chìm thuyền. Lâu dài trên biển lăn lộn đám hải tặc căn bản không lo chết đuối. Louis nhảy lên vào nước, tựa như là mỹ nhân ngư, phá vỡ mặt biển, xông vào trong nước, bốn phía tựa hồ lập tức liền an tĩnh lại. Louis vừa dùng lực, thân thể đã mũi tên cá đồng dạng vọt ra ngoài, oanh. Đột nhiên tới đạn pháo rơi vào quanh người, Louis chỉ tới kịp lăn mình một cái né tránh, đồng thời sử dụng tekkai cứng lại thân thể. Mạnh mẽ oanh kích trực tiếp đem hắn giải khai. Hô a, phá vỡ mặt nước, Louis dùng sức nhảy lên. Người đã bay lên trời, tay trực tiếp cắm vào trước mặt thân thuyền bên trong. Dùng sức nhấn một cái, thân thể một cái vượt qua, rơi vào bên trên boong tàu. Đau, đạn pháo ngay tại bên người bạo tạc. Cho dù là kịp thời tránh né sau đó sử dụng tekkai phòng ngự. Mạnh mẽ trùng kích y nguyên để thân thể cảm nhận được rõ ràng đau đớn. Tạch, vừa vặn tại mạn thuyền bên trên đứng vững. Cuộn trào mãnh liệt chạm kích gào thét tới. Hào quang chói sáng ngay tại Louis trước mắt xẹt qua. Vốn đang thật tốt, thuyền trực tiếp bị một chia làm hai. Thuyền đột nhiên nghiêng, bắt đầu hướng phía trong nước chìm xuống. Minh Vương, Louis nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy đến cột buồm bên trên, nhìn xem chạm kích tới phương hướng. Hai nam nhân ngay tại kịch đấu. Cái kia chiếc cực lớn thuyền đã không còn gì. Rayleigh bị chạm kích mở ra mặt biển lúc này mới bắt đầu chậm rãi khép lại. Trùng thiên chạm kích từ bốn phía xông lên bầu trời, thỉnh thoảng đem trên mặt biển, trên bầu trời thuyền hải tặc cắt đến nát bấy. Có địch quân chạm kích, có phe mình chạm kích, Louis không khỏi thở dài. Đây là trên thế giới tất cả kiếm thuật cao thủ đều tụ tập tới đây sao? Bất quá ngẫm lại cũng thế. Golden Lion, Roger, Rayleigh, Ngự Ruộng, mấy cái này, cái nào không phải kiếm thuật cao thủ? Đáng chết, Louis một tiếng thầm mắng, uốn gối, dùng sức nhảy lên, thân thể đã phóng lên tận trời. Trại huấn luyện sau cùng một tháng cùng đi vào thế giới mới hành trình, quá trình hắn toàn bộ tinh lực đều bỏ vào điều khiển bộ mặt cơ bắp phía trên. Xây mây Kikan cũng không có tu luyện tới chân cơ bắp, nhưng là lấy hắn một mực cuồng ăn mãnh liệt thi đấu dinh dưỡng bổ sung. Lực lượng vẫn là đủ mạnh lực, rocket đồng dạng xông lên bầu trời, xẹt qua một cái vòng tròn run quỹ tích đằng sau chui xuống nước. Vèo, trong nước tụ lực, đột nhiên xông đi lên, một cái tung tóe vọt trực tiếp xông lên bầu trời, chân tại thân thuyền bên trên nhẹ nhàng dẫm mạnh, thân thể tiếp tục đi lên, vọt tới một cái khác con thuyền boong tàu phía trên. Hả, liếc mắt liền thấy được cái nào đó ra hỏa, đặc điểm là như thế tươi sáng, ha ha ha ha ha, đều nói lão tử là vô địch rồi. Cái mũi đỏ nam nhân cười ha ha, trong tay phi đao dùng sức hất lên liền có thể quấn tới mấy cái hải tặc. Nhưng là chính hắn bị công kích thời điểm lại hoàn toàn sẽ không nhận một điểm tổn thương. Vô luận là lại thế nào mau lẹ đao kiếm tại chặt tới trên người hắn trong nháy mắt. Thân thể của hắn liền sẽ lập tức phân liệt, để hắn sẽ không nhận một điểm tổn thương. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Gia hồn này là năng lực giả miễn dịch đao kiếm sao? Gia hỏa này, tránh ra. Louis rơi vào bên trên boong tàu, dùng sức đạp mạnh, boong tàu vỡ vụn, thân thể của hắn đã giống như là báo săn đồng dạng bắn vọt mà ra. Nắm thật chặt trên tay kiếm, ha ha ha, lại tới một cái. Buggy cười ha ha, không chút phật lòng tiến lên đón. Lăn đi. Louis quát to một tiếng, kiếm trong tay uốn éo, thân kiếm quất vào Buggy trên mặt. A, một tiếng hét thảm, Buggy thân thể trực tiếp bị Louis quất bay, đánh lấy bay xoáy ra boong tàu. Hỗn đản sang, cứu mạng a, hắn trực tiếp rơi xuống trong biển. Lưỡi kiếm không được. Louis thở dài, vậy chỉ dùng thân kiếm tốt à. Đám hải tặc nhất là xấu hổ. Trên thuyền cán bộ đều đi địa phương khác chặn đánh băng hải tặc Roger thành viên đi. Trên thuyền chỉ còn lại bọn hắn, những thứ này tôm tép chiến lực cũng là rất đáng lo. Bác ghi, đuôi thuyền, một bóng người trực tiếp nhảy vào đáy biển. Tên kia, Louis thấy được một đỉnh mũ rơm. Thật sự là, thả người nhảy lên. Louis xoay người, hiện tại cũng không phải tìm phiền toái thời điểm. Người cầm lái ở đây sao? Lái thuyền, thoát ly vùng biển này. Louis lớn tiếng nói, chiếc thuyền này tương đương hoàn hảo. Tốt, tốt, trong đám người, cái nào đó hải tặc liên tục không ngừng gật đầu. Đạn pháo vẫn tại gào thét. Hiện tại không chạy, nhưng liền không có cơ hội gì. Thuyền lớn bắt đầu chậm rãi chuyển di, hướng phía mưa đạn bao trùm khu vực bên ngoài đi tới. Louis thở phào một cái, thoát ly nơi này, liền an toàn nhiều, chiếc thuyền này cũng đủ lớn. Tại đợi chút nữa sóng gió bên trong nói không chừng cũng có thể chống đỡ nổi. Uy, đả thương đồng bọn của ta, liền muốn như thế đi rồi sao? Mang theo mũ rơm nam nhân toàn thân ướt rầm rề ngồi xổm mạn thuyền bên trên. À, đây thật là, Louis nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn xem tên tiểu quỷ này, so với mình nhỏ hơn một tuổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.